Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, Đại Đô Thống Thu Trọng. Cố Trường Sinh đánh giá Tần Phong, trong mắt mơ hồ có quang mang lấp lóe. Tần Phong, ta thật sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi tu vi cường đại như thế. Có thể từ 5 tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại trong tay có thể chạy trốn. Không, đó cũng không phải phổ thông chân ngã cảnh viên mãn. Xích Tu Tử trưởng giáo, Hắc Trì công tử, đều không phải là người bình thường. Không thua với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Ở toàn bộ Vân Châu, e sợ chỉ có Đại Đô Thống Thu Trọng một người có thể đạt đến trình độ như vậy. Kim bài sát thủ lạc. Sinh cái chết, cực kỳ bí ẩn, chỉ có Tần Phong một người biết rõ, những người khác đều không biết, nếu là bị Cố Trường Sinh biết rõ, cũng không chỉ là như vậy chấn động. Cố Trường Sinh, ngươi lần này tìm ta e sợ không chỉ là muốn nói vậy cái đi. Tần Phong thản nhiên nói, xác thực không phải là cái này. Cố Trường Sinh ngữ khí nghiêm lại, trầm giọng nói, Đại Đô Thống muốn gặp ngươi. Đại Đô Thống, Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đại Đô Thống Thu Trọng, Vân Châu Thanh La Ti bên trong cường đại nhất tồn tại. Một cái duy nhất cửu tinh Thanh La Vệ, chân ngã cảnh viên mãn tu vi, dĩ nhiên không thua với một tên chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ. Hắn dĩ nhiên bế quan một thời gian, muốn thành tựu vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong đi tới Vân Châu Thanh La Ti khoảng thời gian này, chưa từng gặp Đại Đô Thống Thu Trọng, cho dù là lần trước hạ mệnh lệnh đánh chết Thanh La Bảng Đào Phạm Nam Cung Dục, đều là thông qua Tiểu Đô Thống Lưu Cảnh. Không nghĩ tới, lần này Đại Đô Thống dĩ nhiên sẽ đích thân triệu kiến hắn. Trường Sinh, ngươi cũng đã biết chuyện gì? Tần Phong hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là được Đại Đô Thống truyền âm thôi. Cố Trường Sinh ngẫm lại. Đạo, nhưng sự tình cũng không khó đoán. Không phải là thiên giật kiếm khách linh kiếm. Đó chính là ở chỗ thực lực ngươi. Lấy ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực. 8 cái tiểu đô thống bên trong không người có thể địch. Nếu là Đại Đô Thống đồng ý, đều sẽ để ngươi lấy thay một người trong đó tiểu đô thống. Hoặc là trang bị thêm thứ 9 tiểu đô thống. Nếu là linh kiếm, vậy phải xem Đại Đô Thống muốn an bài như thế nào. Tất cả suy nghĩ nhiều vô dụng, ngươi trực tiếp đi gặp Đại Đô Thống đi. Được, ta vậy thì. Tần Phong gật đầu. Là, cùng với ở đây suy nghĩ nhiều, còn không bằng trực tiếp hỏi Đại Đô Thống Thu Trọng. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, dù cho không phải là Đại Đô Thống Thu Trọng đối thủ, có thể tưởng tượng muốn từ Thu Trọng thủ hạ thoát đi, hay là dễ như ăn cháo. Làm Tần Phong đi tới một tòa bên trong vườn, chỉ thấy một người mặc trường sam màu xanh, thể trạng cường tráng nam tử đón thái dương đứng, làm cho người ta một loại hùng hồn như ngày cảm giác. Tần Phong gặp qua Đại Đô Thống. Tần Phong nói. Nam tử xoay người, mặt chữ quốc, cua, lông mày rậm lông, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Ngươi chính là Tần Phong. Thu Trọng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong trong nháy mắt cảm giác Thu Trọng thân thể vô hạn cất cao, giống như là một tòa không ngừng đứng thẳng cao to núi. Vô biên uy áp bao phủ mà đến, lại như cái kia hạo thiên đại nhật. Huy hoàng tử không thể xâm phạm. Tần Phong trên bả vai chìm xuống, liền tinh thần cũng chịu đến rất lớn áp chế. Trong lòng biết được đây là Thu Trọng thủ đoạn. Hạ mã uy sao? Tần Phong trong mắt một vệt điện quang xẹt qua. Vô thượng bá đạo oai từ trên thân từ giật mà ra. Đan điền thế giới bên trong, 3 vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng run lên, giống như hồng trung đại lữ vang động thiên địa, rồi lại không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Thần bí, kỳ lạ, chiếc thần đỉnh màu vàng óng run lên, dễ dàng trong lúc đó hóa giải Thu Trọng khí thế áp bách. Thu Trọng mắt hổ quang mang nhất động, lập tức lộ ra một vệt hào sảng nụ cười. Chẳng trách có thể một trường bức lui năm tên chân ngã cảnh tu sĩ. Quả nhiên bất phàm, đại đô thống quá khen. Tần Phong đúng mực nói, cũng không phải là quá khen lời nói. Thu Trọng nói, vô luận là Hắc Trì công tử hay là Xích tu tử, cũng không phải dễ dàng đối phó người. Cho dù là ta muốn một trường bức lui bọn họ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ngươi có thể làm được, đủ để chứng minh thực lực ngươi. Tần Phong biểu hiện như cũ là thản nhiên. Ta Vân Châu Thanh La Ti có thể xuất hiện như ngươi vậy một tôn nhân vật, thực là không tồi. Nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Thu Trọng nói, tại hạ không có yêu cầu. Tần Phong thản nhiên nói, không có yêu cầu. Thu Trọng mỉm cười nói, cái này nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Nếu là ngươi muốn trở thành tiểu đô thống, có thể dựa vào lần này dương danh thời cơ. E sợ, còn lại mấy cái tiểu đô thống cũng không sẽ có ý kiến phản đối. Tại hạ đối với trở thành tiểu đô thống không có hứng thú. Tần Phong lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt. Thu Trọng khẽ vuốt cằm, đón đến, biểu hiện nghiêm lại nói, lần này để ngươi đến đây trừ việc này ra, còn có một việc, đó chính là liên quan với thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Tới, Tần Phong trong lòng hơi động, Thu Trọng quả nhiên nhắc tới việc này. Thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ không phải chuyện nhỏ. Chính là một tên đỉnh phong vô thượng cảnh cường giả động phủ. Ẩn chứa trong đó rất nhiều bảo vật, không thiếu có siêu phàm tuyệt học, tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Nhưng vì ngăn ngừa quá nhiều xung đột cùng với tử vong, ta cùng với Châu Mục đại nhân, các đại gia chủ trưởng giáo thông qua khí, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Thiên giật kiếm khách động phủ tất cả cũng từ hậu bối tới. Thu Trọng nói. Tần Phong nghe vậy trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở toàn bộ Vân Châu tuyệt đối thuộc về đỉnh phong tồn tại. Nhưng đối với đại đô thống Thu Trọng, Vân Châu Châu Mục đều có một chút cảnh giác. Dù sao hai người này một cái là Thanh La Ti đứng đầu, một cái là Vân Châu đứng đầu, tuyệt không phải người thường, hay là chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tu vi, nhưng tuyệt đối có đồng dạng chân ngã cảnh chiến lực. Cùng so với lão giả tóc trắng, Hắc Trì công tử, Lạc Sinh đều muốn đến cường đại. Hơn nữa, ở Tần Phong cùng Thu Trọng trò chuyện quá trình bên trong, Tần Phong lặng lẽ quan sát dò xét Thu Trọng khí tức. Phát hiện trước mắt cái này một vị đại đô thống khí tức mịt mờ mà thần bí, giống như cửu thiên đại nhật. Đây cũng không phải là chân ngã cảnh khí tức, mà là vô thượng cảnh khí tức. Cũng chính là Thu Trọng là một người vô thượng cảnh tu sĩ, ở chân ngã cảnh viên mãn thời gian liền có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ. Cho tới bây giờ bước vào vô thượng cảnh, e sợ không thua với vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Vân Châu Châu Mục cùng Thu Trọng tương đương, lần kia hai người tu vi cần làm không kém bao nhiêu. Đối mặt hai người này, thật đúng là không dễ dàng đối phó. Bây giờ, hai người không ra tay, Tần Phong có thể nói là hoành tuyệt một phương. Cho tới ngoại lai người, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết phương pháp ngăn cách. Cần làm không có vô thượng cảnh tu sĩ nhúng tay thiên giật kiếm khách động phủ truyền thừa, cũng giao cho chân ngã cảnh tu sĩ, đoạt thiên cảnh tu sĩ hành động. Thu Trọng tiện tay vung lên, trong đầm nước thủy hóa làm từng đạo dòng nước ngưng tụ với trên tay phải, hình thành một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước có dư, thân kiếm trong sáng tĩnh lặng, không có còn dư đường vân. Chỉ có một cái dây nhỏ, nhưng phảng phất ẩn chứa thiên địa chân ý. Kiếm này tên là Thiên Lân Kiếm, chính là thiên giật kiếm khách đạo khí. Lần này ta vô pháp tiến vào bên trong, vốn lấy thực lực ngươi, kiếm này nhất định về ngươi sở hữu. Nếu là ngươi được Thiên Lân Kiếm, ta có thể cho ngươi thỏa mãn đồ vật đổi lấy.